Vũ Miên Du Võng, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. É chỉ nhẹ chút, muốn giết em à? Ngày hôm sau, Thường Hỷ vội vã đến ký túc xá để bôi thuốc cho tôi. Khi ấy, tôi mới nhận ra một thực tế tàn khốc. Dù vết thương chảy xước chưa lành hẳn, nhưng tôi vẫn phải đối mặt với nó. Khi cô ấy bôi cồn iốt lên vết thương, tôi nhăn mặt vì đau. Giờ mới biết đau à, đánh không lại còn ra vẻ anh hùng, đáng đời. Thường Hỷ mỉa mai, sau sự kiện bạo chúa đầu đường, tôi thực sự không còn mặt mũi nào. Chỉ sau một cú đấm, tôi đã rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện. Kim Trạch bị chảy máu mũi, khóe miệng tôi rách một mảng to và sưng cao, cánh tay cũng bầm tím do té ngã. Rõ ràng là tôi đã ra tay trước, nhưng kết quả tôi là kẻ tơi tả. Không những tốn công vô ích, cuối cùng tôi còn phải bồi tiền thuốc men cho đối phương, ăn một trận mắng mỏ sau đó mới tính là xong. Thường Hỷ bận rộn chăm sóc tôi mọi việc, tâm trạng vốn đã không tốt lại càng thêm tồi tệ. Sau khi trở về, vì bỏ lỡ giờ gác cổng, cửa ký túc xá cũng bị khóa, chúng tôi đành phải bỏ qua cửa sổ. Sau đó, Thường Hỷ tức giận đến mức gửi cho tôi hơn 10 tin nhắn thoại để mắng tét đầu. Lúc đó, chị ấy vừa mới từ phòng giặt đồ đi ra, nên khi bị bắt gặp, chị ấy vô cùng xấu hổ. Chưa kể, danh dự của chủ tịch hội học sinh cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể tình huống ra sao, Thường Hỷ cũng không nói rõ ràng với tôi. Nhưng ngày hôm sau, khi đến tìm tôi với vẻ mặt xanh xao, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thường Hỷ vốn là người nữ vương, trước giờ không phải là người thương hoa tiếc ngọc. Tuy nói là giúp tôi bôi thuốc, nhưng lực đạo của đối phương không hề nhẹ nhàng, khiến tôi đau đến nhe răng trợn mắt. Hoàn toàn không có hứng thú để hỏi han chuyện tình thù giữa chị ấy và vị bí thư chi đoàn kia. Bạn cùng phòng đều đi học vắng, ký túc xá chỉ còn lại tiếng thở dài lạnh lẽo của tôi và tiếng trách móc vặt vãnh của Thường Hỷ. Cuối cùng, vì quá đau, tôi né tránh Thường Hỷ, che miệng quay đầu đi van xin. Chị ơi, đừng bôi nữa, cứ như vậy đi. Em nghĩ chị muốn nghiền xương em thành tro. Em tưởng chị muốn à? Thường Hỷ vừa đắp nắp cồn iốt vừa nói. Động tác vụng về đến mức khiến người ta không tin tưởng. Nếu không phải chị lo em bị phá tướng, chị đâu cần vội vàng đến đây bôi thuốc cho em. Ngụ ý của Thường Hỷ là tôi không biết điều. Thì cứ xấu đi, tôi đã kiệt sức, dù sao em cũng không phải đại mỹ nhân gì. Vậy em còn muốn ra đường gặp người khác không? Chờ thương tích lành hẳn rồi tính sau, dù sao em cũng không tham gia hoạt động tập thể nào. Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ ra. Có một hoạt động tập thể mà tôi muốn tham gia. Mẹ kiếp, cuối tuần này tôi đã hẹn với Tống Dữ Miên đi chơi rồi. Không được, chúng ta vẫn phải tiếp tục. Nghĩ đến Tống Dữ Miên, tôi giật mình. Em phải bao lâu mới có thể bình phục hoàn toàn? Cuối tuần có thể kịp không? À, Thường Hỷ nhướng mày. Có chuyện gì vậy? Em gái cuối tuần có hẹn. Chuyện lớn như vậy mà không nói cho chị biết. Ai vậy? Nam hay nữ? Đẹp không? Bạn em... Bọn em chỉ đi chơi bình thường thôi. Mối quan hệ của hai người thế nào rồi? Phát triển đến đâu rồi? Hay là cần chị giúp đỡ gì không? Không cần, Thường Hỷ liên tục hỏi khiến tôi bực mình, vội vàng ngắt lời chị ấy. Là con gái, vẫn còn đi học, bọn em chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi. À, Thường Hỷ tỏ ra không hứng thú với chuyện bát quái. Em quan tâm đến con bé đó làm gì? Chị nghĩ em thích nó đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tim tôi đập thình thịch, nuốt nước bọt khó khăn. Em quan tâm sao? Em không phải sợ bị so sánh, hay là chị có thể bớt suy nghĩ vẩn vơ đi được không? Sao lúc nào chị cũng nghĩ em thích người ta vậy? So sánh, sau một hồi cố gắng che giấu, Thường Hỷ nhìn tôi nghi ngờ. Em đi chơi với ai vậy? Còn so sánh ư, tình địch à? Tự vỗ đùi, khẳng định suy đoán của mình. Chị nói không sai đâu, em chắc chắn là có người yêu thích rồi. Thường Nhạc, em giỏi giang thật đấy, còn có thể đi chơi chung với tình địch. Chị nghĩ nhiều quá, nhìn thấy Thường Hỷ sắp sửa tưởng tượng ra một câu chuyện ly kỳ trong đầu, tôi đành phải khai thật. Là Tống Dữ Miên, bọn em chỉ đi chơi bình thường thôi, không có gì cẩu huyết như chị nghĩ đâu. À, Thường Hỷ như đang suy nghĩ gì đó. Cũng đúng, em đi chơi với em ấy, dù có trang điểm đẹp đến đâu cũng không bằng Miên Miên được. Vỗ vai tôi lấy an ủi. Chị hiểu lầm em rồi, thật là tức chết, tôi tức giận nói, em mặc kệ, dù sao chị cũng phải nghĩ cách giúp em hồi phục hoàn toàn trước cuối tuần này. có liên quan đến chị đâu. Thường Hỷ ngạc nhiên nói về chuyện khác, em đi chơi với Tống Dữ Miên, sao lại lo lắng về sẹo trên mặt? Em, tôi nghẹn lời, Thường Hỷ không hề quan tâm đến chuyện tôi đi chơi với Tống Dữ Miên, còn ngây ngốc nghĩ rằng chúng tôi là bạn học cấp 3 gặp lại sau nhiều năm. Tôi không muốn ai biết rằng tôi e dè, rụt rè trước mặt Tống Dữ Miên, cũng sợ tình cảm mơ hồ này càng châm ngòi, càng bùng cháy. Sau khi tự nhủ 100 lần rằng mình không thể làm vậy, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh. Em sợ Tống Dữ Miên suy nghĩ nhiều, vì dù sao ngày hôm qua em và cô ấy xảy ra mâu thuẫn cũng là do người ta nói xấu sau lưng cậu ấy. Giờ mọi chuyện đã giải quyết, đừng để cậu ấy biết. Nếu người nọ biết, chắc chắn sẽ không vui. Thường Hỷ bừng tỉnh, gật đầu tán thành. Cũng đúng, không ngờ em suy nghĩ chu đáo như vậy. Vậy nên chị phải nghĩ cách giúp em mau chóng hồi phục. Thường Hỷ nhún vai tỏ vẻ thương cảm nhưng không giúp được gì. Tùy em thôi, mấy ngày nay em hãy bôi thuốc đều đặn, hãy dưỡng thương thật tốt. Nếu không khỏi, chị sẽ nghĩ cách khác cho em. Sau đó, tôi bắt đầu chuỗi ngày ngủ nghỉ đúng giờ, ăn uống thanh đạm, kiêng cữ. Sau một vòng chăm sóc tỉ mỉ, chỗ sưng đã tan đi, nhưng vết chảy xước ở khóe miệng không hiểu sao lại để lại một vết sẹo mờ. Có lẽ là do tôi nhạy cảm hoặc là do có tật giấu giếm, mỗi lần soi gương, tôi đều thấy vết sẹo đó rất rõ ràng và đáng sợ. Buổi tối thứ sáu, Tống Dữ Miên hẹn tôi bàn lại kế hoạch, vì chủ nhật hội sinh viên họp, chỉ có thể đi chơi vào thứ bảy. Ý định kéo dài thêm một ngày của tôi cũng tan biến. Tôi muốn đề nghị rời sang tuần sau, nhưng lại không dám nói với Tống Dữ Miên. Cuối cùng, không còn cách nào khác, sáng thứ bảy tôi vội vàng đến ký túc xá của Thường Hỷ, chỉ vào vết sẹo của mình và nài nỉ chị ấy nghĩ cách. Bất đắc dĩ, Thường Hỷ đành phải lấy ra hộp che khuyết điểm đắt tiền của mình. Khi đang trang điểm, bà chị kia đột ngột nảy ra ý tưởng. Thôi nào, Thường Nhạc, em đã bôi kem nền che khuyết điểm rồi, dứt khoát phải làm đến cùng. Chị sẽ trang điểm cho em cả mặt, tôi lo sợ, cũng không cần cầu kỳ như vậy đâu. Sao lại không cầu kỳ? Thường Hỷ hào hứng hướng dẫn từng bước. Đây là lần đầu tiên em đi chơi riêng với bạn học cũ, phải trang điểm đẹp để tạo ấn tượng tốt chứ. Sợ tôi không đồng ý, chị ta còn vỗ vỗ mặt tôi và thề non hẹn biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cứ yên tâm, da em đẹp, với tay nghề của chị, chắc chắn sẽ khiến em rạng rỡ hơn Tống Dữ Miên. Mà xui quỷ khiến, tôi tin lời ma quỷ của chị ấy và đồng ý, nhưng tôi không phải vì muốn rạng rỡ hơn Tống Dữ Miên, mà là vì tin câu nói đầu tiên của Thường Hỷ, muốn tạo ấn tượng tốt. Và giờ đây, đúng 10 giờ 30 sáng thứ bảy, tôi đang đứng trước thư viện chuẩn bị hẹn hò với Tống Dữ Miên. Gió thu se lạnh, tôi nhìn thấy người kia từ đầu đường bên kia đi về phía mình. Lúng túng, tôi chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, khẽ khàng cất tiếng, tính toán cách chào hỏi vừa lịch sự vừa tự nhiên, nắm bắt nhịp điệu cho cả ngày hôm nay. Nửa phút sau, Tống Dữ Miên đến trước mặt tôi, đứng yên. Tôi thẳng lưng, chào hỏi rõ ràng. Chào buổi sáng, Tống Dữ Miên nhìn tôi một cách kỳ lạ một lúc rồi hỏi. Thường Nhạc, sao hôm nay trông cậu lạ lạ? Lúng túng, tôi vội vàng đáp. À ha ha ha, cậu cũng nhận ra rồi. Hôm nay Thường Hỷ không biết hứng gì, cứ đòi thử tay nghề trang điểm, nên tôi mới. Lời nói của tôi còn chưa dứt, đã cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của Tống Dữ Miên khẽ chạm vào khóe miệng tôi. Ánh mắt Tống Dữ Miên như nhìn thấu tâm can, làm tôi rối loạn không dứt. Thường Nhạc, nơi này của cậu bị sao vậy? Cách chương.